Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 451, Chí Tôn giả co vần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xin lỗi. Chí Tôn giả, ta không có được nhiều tin tức hơn. Mấy giờ bên trong, cái này Hồ Tôn bị quá đa tâm trí pháp thuật ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn không thể lại chịu đựng càng nhiều, nếu không thì mất trí nguy hiểm. Ta đề nghị là, để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Để chúng ta tiếp tục chăm chỉ trí pháp thuật bộ lấy càng nhiều hơn tình báo. Bọ ngựa cao nguyên, trung bộ địa khu, vây quanh cao nhất nơi đây đạt khải mạt cây lớn thiết lập bọ ngựa yêu cứ điểm bên trong. Một người bọ ngựa yêu người làm phép mới vừa kết thúc mình hắc ám tâm trí pháp thuật. Nhìn bị trói ở rễ cây lên hấp hối Hồ Tôn. Đối với bên người cái đó cao lớn phi phàm, giữa eo treo hai cây khải mạt hổ phách đoàn kiếm thủ lãnh nói. Được, ngươi làm rất khá, xuống nghỉ ngơi đi. Chí Tôn giả co vần gật đầu nói. Thủ hạ sau khi rời đi, hắn đi tới Hồ Tôn trước người ngồi xuống. Ánh mắt quét qua Hồ Tôn vết thương trên người, suy tư nổi lên mới vừa lấy được tình báo. Người gấu trúc hoàng đế ở Thanh Trừ sát ma. Người gấu trúc từ trong ngủ mê tỉnh lại sau đó, nghe được Cẩm Tú Cốc ma cổ nhất tộc đã không còn tồn tại. Do người gấu trúc đế quốc cướp lấy lúc, dù cho đã sớm đối với sau khi tỉnh lại đối với quanh mình hoàn cảnh không biết gì cả tình trạng. Từng có trọn vẹn tâm lý dự trù, Coven vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy không thể nào. Ở hắn sinh hoạt niên đại, hả, đại khái 6.000 năm trước đi, người gấu trúc chỉ là ở Cẩm Tú Cốc chung quanh trên đất. Quá nhàn vân giã hạc vậy sinh hoạt yếu đuối máu thịt chủng tộc thôi. Bọn họ sùng bái vậy bốn cái vô cùng cường đại tự nhiên chi linh. Không hiểu như thế nào chiến đấu. Càng không có chánh quyền, cũng không có dáng dấp giống như lực lượng võ trang. Vũ khí trong tay nếu như dùng để xử lý nông nghiệp sản xuất cái cuốc và cỏ xoa cũng xứng gọi chi là. Vũ khí không đáng giá một đề ra, nhỏ yếu nhất bọ ngựa yêu chiến sĩ, cũng có thể tàn sát ngay ngắn một cái tọa người gấu trúc thôn trang. Nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng. Người gấu trúc không chỉ có đánh đổ ma cổ thống trị tàn bạo đoạn lịch sử này. Cũng là Coven nghe người ta giải thích, nghe nói ma cổ nhân ra một giỏi lắm đế vương, kết thúc nội chiến cục diện, cùng chung tất cả đại bộ tộc hệ phái, gây dựng ma cổ đế quốc. Nghe nói phía đông vậy đạo tường thành chính là hắn nô dịch chủng tộc thiết lập còn gây dựng bản. Lãnh phi phàm. Giỏi về gần người sáp lá cả tổ chức võ trang, trong đó cường giả, thậm chí có thể chính diện đối kháng anh kiệt cấp tồn tại mà không sa sút. Cái này còn là đã từng cái đó yếu đuối chủng tộc sao? Coven lắc đầu một cái, đem tại hiện trạng vô ích rối ren nhớ lại từ trong đầu đuổi đi ra ngoài. Đây chính là ở hổ phách bên trong thời gian dài ngủ say tác dụng phụ. Tỉnh lại sau đó, hắn thường thường đang suy tư lúc rơi vào nhớ lại, nhưng nhớ lại không thể giúp tộc quần vượt qua nguy cơ trước mắt. Hắn đổi một thoải mái tư thế ngồi, để cho mình chuyên tâm đứng lên, tiếp tục suy tính từ Hồ Tôn trong miệng có được tình báo. Ở thời kỳ này Thanh Trừ sát ma, Chí Tôn giả Coven dùng nhọn lên chi cuối cùng gãi gãi gò má. Hắn trầm tư lúc, thường thường sẽ theo bản năng làm ra loại động tác này. Cái đó tên là thiếu hạo người gấu trúc đế vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Sát ma có thể không có dễ dàng như vậy thanh trừ. Không chỉ có bản long xương sống lấy đông chủng tộc coi là địch người. Bọ ngựa yêu cũng vậy. Chán ghét vậy trận cùng cự ma giữa chiến tranh sau đó. Tình cờ từ mảnh đất này lên nhận ra được chủ nhân hơi thở. Cho nên lựa chọn tới đây định cư bọ ngựa yêu. Ở lúc ban đầu thời điểm từng tiếp xúc qua loại này từ chủ nhân trên thi thể tư sanh ra diễn sanh vật. Không chỉ có bởi vì sát ma hơi thở cùng chủ nhân 10 phần giống nhau. kỳ hình thể đặc thù, cũng cùng cổ xưa bọ ngựa yêu các trưởng lão trong lòng đối với chủ nhân rất xưa trí nhớ độc nhất vô. Nhị, có thể sự thật nhưng chứng minh, sát ma đồ có hắn biểu, bất quá là một loại chỉ sẽ y theo bản năng đi hủ hóa hết thảy sự vật cấp thấp diễn sanh vật thôi. Bị hủ hóa bọ ngựa yêu mất đi tâm trí, mất đi đối với chủ nhân tín ngưỡng, trừ gieo rắc tà sát, không có những thứ khác bất kỳ mục đích gì. Bọ ngựa yêu hoa liền thật nhiều năm, mới rõ ràng đem chủ trái tim người tinh túy cùng sát ma tản ra hơi thở phân chia ra. Hướng về phía chủ trái tim người tinh túy chỗ, vậy phiến do Titan tạo vật ma cổ nhất tộc thủ ngự cẩm tú thung lũng phát khởi tấn công. Chí tôn giả Coven chính là ở thời đại kia ra đời. Khi đó ma cổ đã dính chủ nhân máu thịt nguyền rủa, rất nhiều cá thể đều bắt đầu hướng máu thịt sinh vật thoái hóa. Tựa hồ cũng là bởi vì này, lâm vào lung tung kia nội chiến, chiến tranh thất bại, buông xuống tranh chấp nhất trí đối ngoại ma cổ tộc đánh bại bọ ngựa yêu. Mặc dù ma cổ lấy thắng thảm thu tràng, nhưng bọ ngựa yêu cũng không chịu nổi. Sau khi chiến tranh kết thúc, theo không ngừng lớn lên, Coven dần dần thành trưởng thành một người tác chiến kỹ năng chiến sĩ xuất sắc. Cho đến chiến hỏa hồi sinh, ma cổ tộc đối với bọ ngựa yêu đất đai phát khởi tấn công. Ý đồ làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết nguy cơ. Ở cuộc chiến đấu kia bên trong, Coven không nhớ rõ mình giết nhiều ít ma cổ nhân. Hắn trở thành ngăn cơn sóng dữ chiến đấu anh hùng, bị cái thời đại kia tất cả bọ ngựa yêu nhớ. Liền lúc đó Caraxi trưởng lão sẽ cùng nữ hoàng bệ hạ cũng đối với hắn kính trọng có thừa. Sau đó, Coven phát hiện khải mạt hổ phách diệu dụng. Hắn tìm được đem bọ ngựa yêu niêm phong ở hổ phách bên trong. Mượn này vượt qua rất lâu năm tháng biện pháp, cũng tự nguyện thành là thứ nhất tên bị đóng chặt núp vào hổ phách ở giữa bọ ngựa yêu. Ở tương lai tộc quần gặp gỡ nguy cơ lúc lần nữa đứng ra. Anh Kiệt, chí tôn giả Coven được gọi là Anh Kiệt, bọ ngựa yêu vị thứ nhất Anh Kiệt, cũng là vĩ đại nhất, nhất được người kính trọng Anh Kiệt. Cái này dĩ nhiên đều là sau đó người cho hắn cường ra danh hiệu. Chí tôn giả Coven biết, mình xa không có anh hùng sử thi bên trong miêu tả như vậy vĩ đại. Mình vậy sẽ bắt trước hoàng, vậy sẽ không giúp, đúng như vào giờ phút này, bị người từ hổ phách bên trong thức tỉnh lúc, Coven cũng biết, chờ đợi mình, đúng là mình ngủ say tới nay, bọ ngựa yêu nhất tộc gặp phải nhất nguy cơ lớn, nếu không dựa theo Caraxi luật pháp, phàm là vấn đề không như vậy nghiêm trọng, thành tựu mạnh nhất Anh Kiệt mình đều là sẽ không bị đánh thức. Đúng như dự đoán, những cái kia trẻ tuổi Caraxi trưởng lão tự nhủ, có người tiên đoán được một cái đáng sợ tương lai, đáng sợ màu xanh lá cây ma diễm đốt sạch vạn vật. Đất đai sẽ ở một tràng động trời nổ bên trong chia năm xẻ bầy. Thế giới sẽ hủy diệt, bọ ngựa yêu vậy sẽ cùng chung hủy diệt. Chí tôn giả Coven sứ mạng chính là tộc nhân tìm được cứu chi đạo. Có thể mỗi khi nghĩ đến ảo ảnh bên trong vậy đáng sợ cảnh tượng, bỏ mặc ở trước mặt người ngoài biểu hiện được biết bao bền bỉ, Coven nhưng tổng sẽ cảm thấy sâu đậm không có sức. Bọ ngựa yêu kết quả nên như thế nào tránh qua tràng tai nạn này? Hắn chỉ có thể từ nhất chuyện đơn giản làm lên, dẫn tinh nhuệ nhất Anh Kiệt vượt qua bàn long xương sống, tiến hành một lần hoàn toàn thăm dò. Thời kỳ đặc thù, phải nghiêm mật đề phòng bàn long xương sống một bên kia tộc quần. Hủy diệt tiên đoán mặc dù chỉ ở cấp trên gian truyền lưu, nhưng vì vậy toàn lực vận chuyển chủng tộc máy móc, hay là để cho tầng dưới chót bọ ngựa yêu phát giác một ít khác thường. Cách trăm năm luân hồi còn có 30 năm dài, nữ hoàng vì sao ở chiêng trống dùm beng chuẩn bị chiến tranh? Hết thảy cũng là vì đề phòng hủy diệt tiên đoán bên trong những cái kia có tà ác bản chất, nắm hủy diệt cùng bạo ngược mà sinh đáng sợ dị tộc. nếu như tiên đoán thật thực hiện, chúng mưu toan đem hủy diệt mang tới bọ ngựa yêu trên đất tới. Bọ ngựa yêu phải có chừng sức tự vệ. Không ai biết được bàn long xương sống một bên kia người gấu trúc phải chăng có người tiên đoán được giống nhau nội dung, nhưng coi như không có. Bọn họ vậy phát giác bọ ngựa yêu chiều hướng, cũng làm ra giống nhau chuẩn bị chiến đấu cử động. Nếu như có cơ hội, bọn họ là sẽ không bỏ qua bị thương nặng bọ ngựa yêu cơ hội. Ở hủy diệt ập lên đầu đang lúc đi bọ ngựa yêu trên lưng để lên cuối cùng một cây rơm già, hoàn toàn ép vỡ cái này cùng mình là địch 6.000 năm kẻ địch. Vĩnh viễn giải trừ Cẩm Tú Cốc uy hiếp, hoặc là dứt khoát phát động một tràng đánh bất ngờ. Đánh loạn bọ ngựa yêu là nghênh chiến tiên đoán ở giữa kẻ địch làm hết thảy an bài. Liên quan đến chủng tộc tồn vong, chưa bao giờ bất kỳ một chuyện là chuyện nhỏ, càng không quan thiện ác. Điều tra thế phải làm, huống chi, vạn nhất có thể thừa dịp người gấu trúc chuẩn bị chiến đấu, buông lỏng đối với chủ trái tim người tinh túy phòng thủ, lẻn vào trong đó đem lòng chủ nhân bẩn đoạt lại đâu. Sắp đặt chủ trái tim người Cẩm Tú Cốc, nhưng mà bọ ngựa yêu nhất tộc trong mắt thánh địa, chủ trái tim người chính là hết thảy các thứ này mang đến ý nghĩa thánh vật. Đáng tiếc hành động cuối cùng vẫn bị thất bại, bọn họ suýt nữa bị mấy trăm tên mặc quần áo đen người gấu trúc võ tăng đánh bại. Không thể không lui về bàn long xương sống lấy tay, sau đó đi qua nhiều mặt hỏi dò, nguyên lai đó là người gấu trúc hoàng đế xây dựng võ tăng tổ chức. Chí tôn giả Coven vẫn nhớ, ngày đó trưa đêm, đi sâu vào Cẩm Tú Cốc trước kia. Mình ở ánh mặt trời lặn quan đông bộ thấy cái đó, người, hắn có màu trắng da. Tướng mạo vừa quái dị lại xấu xí, tê liệt ở giường, bị đặt ở bò Tây Tạng trên lưng, và một chi thổ địa tinh thương đội đồng hành. Ở đó một, người, trên mình, chí tôn giả Coven cảm nhận được, chủ nhân hơi thở, rất quỷ dị, không phải sao? Chủ nhân hơi thở làm sao sẽ tồn tại ở một cái ngoại tộc trên mình? Mấu chốt là, hơi thở này còn như vậy rõ ràng, như vậy bàng bạc, không chỉ có Coven, rất nhiều đồng hành bọ ngựa yêu cũng phát giác sự dị thường này. Coven gõ một cái đầu mình lại lâm vào nhớ lại, ở khải mạt hổ phách bên trong ngủ say 6.000 năm giá phải trả chính là... Coven cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể để cho mình đầu lần nữa linh quang đứng lên. Bây giờ đang suy tư chính là từ hồ tôn trong miệng lấy được tình báo. Coven tự nhủ như vậy nói. Cùng với, hắn suy nghĩ một lát, không ngừng gõ đầu, theo một lần đòn nghiêm trọng, ý nghĩ rốt cuộc thông suốt. Đúng rồi. Người gấu trúc hoàng đế tại sao sẽ ở đây, sao khẩn trương trong cục thế? Buông tha hết thảy thân là đế vương cần phải làm gánh vác chức trách. Đi trước đáng trừ sát ma đâu? Chẳng lẽ hắn không nên ở mình trong cung điện tổng lĩnh đại cuộc sao? Ho khan, hụ hụ hụ, bị trói ở trên rễ cây hồ tôn đột nhiên ho khan. Thong thả tỉnh lại, Coven nhìn hắn một mắt, ngón tay khẽ quẹt. Cắt rời liền trói hồ tôn dây thừng. Hồ tôn rớt xuống đất. Đầu gối cùi trỏ vết thương chạm đất. Diễn cảm đều vặn vẹo. Người không nên buông ta ra. Hồ tôn từ dưới đất bò dậy. Người đã không có năng lực phản kháng. Ta biết người không biết làm dãy dụa vô nghĩa. Coven cầm qua một cái thỉnh có rượu mạnh ống tre. Đưa tới. Hồ tôn cảnh giác nhìn xem Coven. Lỗ mũi kia giúp hai cái, ngửi được quen thuộc rượu mùi thơm sau đem hắn đoạt lấy. Xác nhận không có khác thường sau đó, uống một hơi cạn sạch, sau đó bập môi trước miệng, hô to đã ghiền, thật đáng chết, các ngươi lại có thể động ta một mực không bỏ uống được rượu ngon. Còn dư lại nhiều ít, từ ngươi trong hồ lô rượu đổ ra, còn dư lại một nửa. Coven chỉ nghiêng dựa vào ở bên người thủ trưởng, phía trên kim loại vòng cài nút, đổi một cái hồ lô rượu, người tựa hồ rất thích uống rượu. Hồ Tôn tùy tiện ngồi xuống, xoa trên cánh tay trái máu ứ đọng không nói. Cơ Vân từ Cẩm Tú Cốc trở lại sau đó, có thủ hạ hồi báo, một người cường đại Hồ Tôn một mực ở bọ ngựa yêu lãnh địa trong phạm vi thu thập tình báo. Có thể hết lần này tới lần khác, mỗi lần nhằm vào hắn vây quét cũng lấy thất bại thu tràng. Dù là một lần cuối cùng vây quét có mấy tên sánh bằng anh kiệt chiến sĩ mạnh mẽ tham dự, vậy tất cả đều bị Hồ Tôn không huyền niệm chút nào đánh bại. Theo tên này, Hồ Tôn càng phát ra tiếng xấu rõ ràng. Cơ Vân ra tay, ngày hôm qua, hắn tìm được cái này định thăm dò trung bộ cứ điểm tình báo Hồ Tôn. Dùng đoàn kiếm hoa tổn thương, mượn do khải mạt hổ phách giữa cảm ứng lẫn nhau, theo dõi đến Hồ Tôn ẩn thân trong huyệt động. Để cho Cơ Vân kinh ngạc chính là, bị buộc nhập tuyệt cảnh Hồ Tôn giết chết hắn 12 tên thủ hạ. Còn suýt nữa dùng vậy nắm thủ trưởng chính là đổi hồ lô rượu cái đó đả thương mình. Cuối cùng mới kiệt lực đi vào khuôn khổ, Cơ Vân nhất định phải nói. Tên này Hồ Tôn xảo trá và bén nhạy thân thủ, để cho hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vậy nắm thủ trưởng tên Thành Phúc Nam, Cơ Vân hỏi. Hồ Tôn sững sốt một chút, chợt cười khổ nói, các ngươi dùng hắc ám ma pháp ép ta lên tiếng, đúng không? Không trách ta cảm thấy trong đầu một đoàn tương hồ. Cơ Vân gật đầu nói, cái này so với hành hạ hữu dụng được hơn. Ta cũng nói cái gì? Nên nói không nên nói. Toàn nói hết rồi, bao gồm thanh thủ trưởng này lai lịch, ngươi bị một cổ yêu phong thổi tới nơi này. Còn có, ngươi và người gấu trúc hoàng đế giữa hữu nghị, cùng với thăm dò tình báo mục đích. Dĩ nhiên, Hồ Tôn thấp giọng nói, các ngươi những thứ này bọ ngựa yêu, luôn là không buông tha đối với chúng ta đất đai mơ ước. Nếu không người so ta sâu hơn nhập mảnh đất này, ta dù sao phải là bạn của ta làm những gì? Quả thật không có, Cơ Vân thầm nói, nhắc tới. Cái này Hồ Tôn cũng là đáng thương, khó hiểu đi tới bọ ngựa cao nguyên trung bộ địa khu. Bốn phương tám hướng đều là bọ ngựa yêu nhất tộc ở chỗ này cứ điểm. Đi, không chỗ đi, trốn, lại là không trốn thoát. Hắn lại rót một ly nước đưa cho đối diện Hồ Tôn. Có thể ngươi cái gì vậy không mang được. Nơi này là bọ ngựa yêu ở nơi này phiến cao nguyên lãnh địa nồng cốt. Hắn sẽ đến cứu ta, uống nước. Song Hồ Tôn quệt miệng ba, nhẹ chậm trong giọng nói, nhưng mang không cho phép nghi ngờ kiên định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.